Yêu Long Cổ Đế, chương 759, đoạt, một càng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Lâm Tông, Tam Liêu Tông Môn, chính là hai đại gia tộc sát nhập mà thành, này hai đại gia tộc chính là Vũ gia cùng Lâm gia tại Vũ Lâm Tông bên trong, hết thảy có hai vị tông chủ, trong đó một vị liền là phụ thân của Vũ Thần, chủ nhà họ Vũ, Vũ Sơn mà một vị khác chính là này phụ thân của Lâm Sản, Lâm gia gia chủ, Lâm Hải Long. Thập tam gia tộc trong đó liền có Lâm gia, nghe nói này Vũ Lâm Tông Lâm Hải Long, bắt đầu từ Lâm gia trong đó phản trốn tới, bất quá đây chỉ là truyền ngôn, không thể xác định thật giả, bởi vì dùng Lâm gia thế lực nếu là muốn bắt một cái phản bội chạy trốn người, dễ như trở bàn tay, lại càng không cần phải nói còn có thể nhường Lâm Hải Long xây dựng một cái Tam Liêu Tông Môn. Lâm gia cùng Vũ gia sát nhập thành Vũ Lâm Tông, nhưng quan hệ giữa hai cái lại là theo thời gian trôi qua, như nước với lửa, hoàn toàn bất lưỡng lập. Trước đó Tô Hàn đem Vũ Thần bán cho Vũ Sơn thời điểm, hắn đã nhìn ra, bất quá đối với quan hệ giữa bọn họ Tô Hàn không quan tâm, hắn quan tâm là trước kia Lâm Sản đối với mình, đối với Phượng Hoàng Tông mỉa mai. Có thể nói, ở trong mắt Lâm Sản, là cực kỳ xem thường Phượng Hoàng Tông, càng xem thường Tô Hàn. Giờ phút này vậy mà đầu tiên đụng phải liền là Lâm Sản, cái gọi là oan gia ngõ hẹp cũng không gì hơn cái này. Trước đó viễn cổ chiến trường bên trong, Vũ Lâm Tông xuất chiến 1.000 người, trong đó 500 người là Vũ Thần dẫn đầu, 500 người là Lâm Sản dẫn đầu, Lâm Sản nơi đó có vẻ như không có gặp được cái gì quá lớn mối nguy, vẻn vẹn tổn thất hơn 10 người, nhưng ở này cửa thứ hai bên trong, lại là một lần nữa bổ sung lên. Tông môn thi đấu 3 cửa ải, mỗi một quan đều là 1.000 người, như lúc trước một cửa có chỗ tử vong, lại có tư cách tham gia cửa ải tiếp theo, liền có thể một lần nữa bổ sung số người. Cho nên, thời khắc này Lâm Sản, vẫn như cũ là mang theo 499 người tăng thêm hắn, vừa vặn 500 người. Này 500 người đều là đứng tại cái kia trăm trượng lớn nhỏ phù trên đá, riêng phần mình tách rời đứng ra, liếc nhìn lại có vẻ như này trăm trượng lớn nhỏ phù thạch căn bản cũng không đủ. Tại Tô Hàn hướng Lâm Sản nhìn lại thời điểm, Lâm Sản cũng nhìn thấy Tô Hàn. Vừa thấy được Phượng Hoàng Tông vẻn vẹn đứng thẳng hư không, không có cướp đoạt đến bất kỳ phù thạch, Lâm Sản trong lòng liền sinh ra mỉa mai chi ý, bất quá hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, mà là giống căn bản cũng không có thấy Phượng Hoàng Tông một dạng, không nhìn thẳng. Quảng cáo, đối với cái này, Tô Hàn mỉm cười, bàn tay trong lúc huy động, Phượng Hoàng Tông đám người lập tức lơ lửng, đứng ở cái kia phù thạch chỗ tiến lên quỹ tích bên trong, đem Lâm Sản đám người ngăn lại. Tô Bát Lưu, ngươi làm cái gì? Lâm Sản nhướng mày, rốt cục nhìn thẳng Tô Hàn. Này cửa thứ hai vừa mới bắt đầu, chẳng lẽ ngươi liền muốn cùng ta Vũ Lâm Tông khai chiến hay sao? Phải biết cửa thứ hai cũng không phải như viễn cổ chiến trường như thế, nhất định phải cướp đoạt đồ vật gì, mà là muốn tranh thủ thời gian, mà như ngươi như vậy, hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian. Không tính lãng phí, bởi vì ta cần phù thạch, Tô Hàn hơi hơi ngước mắt tầm mắt nhìn chằm chằm Lâm Sản. Xuống tới, xuống dưới, ta vì sao muốn xuống dưới? Ha ha ha, Lâm Sản giận quá thành cười. Tô Bát Lưu, các ngươi Phượng Hoàng Tông không có bản lãnh tiến đến thời gian dài như vậy đều không cướp được cùng một chỗ phù thạch, hiện tại còn muốn đánh ta Lâm Sản chủ ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nằm mơ đi thôi, nhìn một chút ngươi ta nhân số song phương, vẻn vẹn theo về số lượng ta Phượng Hoàng Tông là có thể nhẹ nhõm đưa ngươi áp chế. Tô Hàn thản nhiên nói. Cùng ngươi tại đây thảo luận thoại, mới thật sự là lãng phí thời gian, bản tông cho ngươi một cơ hội, lập khắc ra ta có khả năng không bắt ngươi, nếu không, ngươi chẳng những này phù thạch không gánh nổi, vẫn phải nhường phụ thân ngươi trả giá ít nhất chục tỷ hạ phẩm linh thạch đại giới. Lâm Sản khẽ giật mình, chợt nhớ tới chính mình cùng Vũ Thần tuy nói đều là Vũ Lâm Tông người, nhưng Vũ Thần tuyệt sẽ không trợ giúp chính mình, mà chính mình cũng sẽ không trợ giúp Vũ Thần. Kể từ đó, giống như Tô Hàn nói, bọn hắn theo về số lượng mặt liền đã bị áp chế, nhất là về sau chỗ bổ sung hơn 10 người, đều là long đan cảnh, thậm chí ngay cả long đan cảnh sơ kỳ đều có, loại tu vi này, căn bản là không cách nào tại đây bên trong tiến hành tranh đoạt. Khinh người quá đáng, Lâm Sản vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh nói, Tô Bát Lưu, ngươi si tâm vọng tưởng, này phù thạch ta là tuyệt đối không lại. Bản tông nhường ngươi lăn xuống tới. Lâm Sản còn chưa dứt lời dưới, Tô Hàn hét to chính là bỗng nhiên truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy Tô Hàn thân ảnh lóe lên liền biến mất lại xuất hiện thời điểm, đã đi tới Lâm Sản đỉnh đầu. To lớn vươn tay ra, oanh một tiếng vồ xuống, không gian biến ảo, có thao thiên ánh vàng quét ngang mà ra trong chớp mắt đem Lâm Sản cho bao bọc. Nhìn thấy một màn này, Lâm Sản bốn phía số vị lão giả đều hoàn toàn biến sắc, hét to bên trong, long lực bùng nổ toàn bộ hướng phía Tô Hàn bàn tay đánh tới. Cút về, Phượng Hoàng Tông bên này có Thánh Hàn Thần Vệ hét to, trọn vẹn 10 tên Thánh Hàn Thần Vệ lao ra, một mảnh nổ vang bên trong, thẳng hướng Vũ Lâm Tông người. gần như là trong nháy mắt, Vũ Lâm Tông người liền phun máu lui lại, bao quát cái kia mấy tên Long Thần cảnh đỉnh phong lão giả tất cả đều vẻ mặt trắng bệch không thể tin được, trong mắt lộ ra nồng đậm run sợ. Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, Phượng Hoàng Tông sẽ mạnh như vậy, trước đó tại viễn cổ chiến trường bên trong, bất kỳ thế lực đều là cảm thấy Phượng Hoàng Tông là bởi vì đạt được quá nhiều thánh nhân xương đầu cho nên mới sẽ tăng lên nhiều như vậy thực lực, một khi rời đi viễn cổ chiến trường, liền chả là cái cóc khô gì, vẫn như cũ là cái kia như là giống như phế vật Lục Liêu Tông môn. Cho nên, cho dù là chính mắt thấy Phượng Hoàng Tông cuối cùng tại cỡ lớn miệng giếng nơi đó tranh đoạt một màn, nhưng rất nhiều thế lực vẫn là không có đem Phượng Hoàng Tông để vào mắt, bọn hắn cảm thấy, rời đi viễn cổ chiến trường Phượng Hoàng Tông tựa như là bị bẻ gãy cánh chim phi điều, chỉ có thể chờ đợi chết. Này, cửa thứ hai, là tranh thủ thời gian một cửa cho nên không có tông môn ra tay với Phượng Hoàng Tông, tính toán của bọn hắn, là cuối cùng lôi đài thi đấu, diệt đi Phượng Hoàng Tông này 1.000 người. Nơi này đã không có thánh nhân xương đầu gia tăng hư ảo thực lực, làm sao bọn hắn còn mạnh như vậy? Vũ Lâm Tông người hít vào khí lạnh, nhìn cái kia 10 tên như xuyên qua tại trong hắc ám thân ảnh, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần như là 10 người này mỗi một lần hiền hiện, đều sẽ đánh giết Vũ Lâm Tông một người, tốc độ của bọn hắn quá nhanh, mà lại thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, thực lực càng là mạnh đáng sợ, căn bản không người là bọn hắn địch, liền xem như cái kia mấy tên Long Thần cảnh đỉnh phong lão giả, không có lập tức tử vong, nhưng cũng không thể mạnh mẽ chống đỡ. Mà Lâm Sản nơi này, tu vi cùng Tô Hàn so sánh, hoàn toàn liền là cách nhau một trời một vực, hắn có thần thạch có thể Tô Hàn cũng không phải muốn giết hắn, bàn tay lớn đem bắt lấy trong nháy mắt trực tiếp liền ném vào đỏ trong túi. Đến mức Vũ Lâm Tông người tất cả đều là sợ vỡ mật toàn bộ lao ra phù thạch. Như lại tiếp tục lưu lại phía trên, không thể nghi ngờ liền là chờ chết. Chờ mắt nhìn xem Lâm Sản bị bắt nhưng bọn hắn lại bất lực, cái rắm cũng không dám thả một cái. Này trăm trượng lớn nhỏ phù thạch bị Phượng Hoàng Tông cấp tốc chiếm cứ, đổ đầy 1.000 người, hơi chen một chút dư xài. Đứng tại đây phù trên đá, Tô Hàn đám người lập tức cảm thấy lực càn cùng trọng lực biến mất, bọn hắn không do dự thẳng đến phía trước mà đi. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.